thơ ngây duyên dáng dịu hiền, bóng trăng nghiêng cùng tôi với nàng soi hình bên dòng Hương Giang. Buồn làm sao tìm nơi mô, nét kiêu sa tôn nữ ngày nào, tiếng em cười đôi má thẹn thùng, mây lững lờ để rồi ngất ngơ. Nhớ đêm rằng hai đứa hẹn thề có nhau cho đến ban đầu, tôi với nàng đã dệt để lại niềm đau. Sông Hương vẫn còn đây, núi Ngự đã già già thêm, vui buồn biết giờ về đâu, em nỡ đành bỏ lại tình tôi lang thang phố nhỏ chiều nay. Tiếng ai cười ngỡ ngàng là em, anh chứ như kẻ ngẩn ngơ, đi tìm em bao nỗi vơi đầy. Tình tôi lang thang phố nhỏ chiều nay, tiếng ai cười ngỡ ngàng là em, anh chứ như kẻ ngẩn ngơ, đi tìm em bao nỗi vơi đầy. Lang thang phố nhỏ chiều nay, tiếng ai cười ngỡ ngàng là em, anh chứ như kẻ ngẩn ngơ, đi tìm em.